Bá khí, chương 472, kiếm thần khôi lỗi. Gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được bên trong quyển trục thân thể thần dị kia bạo phát ra một cổ hấp xả chi lực hệt như thao thiết, tựa hồ bức thiết muốn đạt được thần cách trong tay Phong Vân Vô Ngân. Hơn nữa, tại sâu trong linh hồn, Phong Vân Vô Ngân cũng nhận được một cổ thanh âm gần như cầu khẩn, mông lung, hốt hoảng, tựa hồ là do kiếm tu thân thể kia phát ra, muốn Phong Vân Vô Ngân đưa thần cách cầm trong tay cho hắn thôn phệ. Rồi đột nhiên, trong đầu Phong Vân Vô Ngân thoáng hiện một đạo linh quang. Chẳng lẽ kiếm tu thân thể này nhất định phải nuốt luôn thần cách mới có thể bày ra bí mật? Phong Vân Vô Ngân liền tâm động, tim cũng đập nhanh hơn vài phần. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân vẫn như cũ, gắt gao bắt lấy thần cách không chịu buông tay. Giỡn chơi à, thứ đồ chơi thần cách này, chân quý biết bao. Dù là toàn bộ Tử Anh học phủ cũng không có thần giai. Mà một quả thần cách có thể sáng lập ra một vị thần. Không chút khoa trương mà nói, Phong Vân Vô Ngân bằng vào thần cách trong tay cũng đủ để đổi lấy một cái ghế trưởng lão trong Tử Anh học phủ. Hơn nữa, đơn giản có thể dùng thần cách trao đổi một khỏa tinh cầu phát đạt. Hắn làm sao có thể tùy tùy tiện tiện lấy thần cách làm thí nghiệm phẩm chứ? Như vậy quả thực quá phung phí của trời rồi. Đúng rồi, Trúc lão, thần cách này, đối với ta mà nói có tác dụng gì? Có thể lập tức làm cho thực lực của ta bạo tăng không? Gặp phải vấn đề khó hiểu, Phong Vân Vô Ngân đương nhiên là muốn hỏi Trúc lão rồi. Mà Trúc lão tự hồ đã sớm biết rõ Phong Vân Vô Ngân sẽ hỏi vấn đề này, bởi vậy, không chút nghĩ ngợi, liền trả lời. Tiểu Hoa Nhi, thần cách là đồ tốt, đừng nói là ở Hỏa Nguyên Đại Lục, cho dù là ở Thái Vương Tinh Cầu Tinh Vực cũng là cực phẩm a, bất quá tu vi ngươi hiện tại chỉ là thánh giai ngũ chuyển, còn chưa thành đế. Phải biết rằng, có thể dung hợp thần cách thành thần, nhất định phải tăng cảnh giới lên, thỏa mãn cấp đế giai đỉnh tiêm. Hơn nữa, cho dù là đế giai đỉnh tiêm cũng chưa hẳn là 100% dung hợp thần cách thành công. Cho nên mới nói, ngươi muốn dựa vào một quả thần cách ở thánh giai trực tiếp vượt qua thần giai, lão đầu tử nói cho ngươi biết. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Một khi dung hợp sẽ trực tiếp bạo thể. Hai, uy lực bạo tạc của một quả thần cách đủ để phá hủy một mảng lớn tinh vực. Ngươi minh bạch chứ, và lại, ngươi bây giờ cũng chưa thành thần, lấy cảnh giới của ngươi, cũng không có khả năng từ bên trong thần cách lĩnh ngộ ra thần giai pháp tắc, thần giai vũ thuật, tùy tiện lĩnh ngộ tinh thần thế giới cũng sẽ bị no bể bụng a. Trúc lão, ý của ngươi là thần cách này trước mắt đối với ta tựu chỉ là một kiện xa xỉ để ngắm thôi sao? Không có bất luận giá trị gì. Phong Vân Vô Ngân liền nhăn mày. Tiểu Hoa Nhi cũng không thể nói như vậy, ngươi có thể hảo hảo bảo tồn thần cách này. Về sau chờ ngươi đạt tới đế giai đỉnh phong, liền đơn giản có thể dung hợp thành. Bất quá, dựa vào dung hợp thần cách thành thần, đối với phát triển về sau, sẽ phi thường bất lợi. Nhưng thành thần vốn là việc nghịch thiên, có thể dựa vào thần cách thành thần, cũng tiết kiệm vài vạn năm, mấy chục vạn năm thời gian a, Trúc lão chậm rãi mà nói. Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng có thể dùng thiên địa đan điền của ngươi thử hấp thu luyện hóa thần cách này, dùng yêu thai giao long có thể khiến ngươi hấp thu luyện hóa thần cách này. Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngươi luyện hóa hoàn toàn pháp tắc chi lực, văn minh chi lực, năng lượng thần giai ẩn chứa trong thần cách, hoặc là cảnh giới của ngươi thành đế, hoặc là yêu thai thành thần. Bất quá, muốn luyện hóa một quả thần cách, vô luận là thiên địa đan điền của ngươi hay là yêu thai, chỉ sợ đều phải hao phí vài năm, thậm chí thời gian dài hơn. Thuyết pháp của Trúc lão khiến Phong Vân Vô Ngân có chút tâm động. Trên thực tế, Phong Vân Vô Ngân cũng tinh tường làm như thế nào mới là phương pháp xử trí thần cách này tốt nhất. Chính là luyện hóa, phóng xuất thánh lô luyện hóa, hoặc là giao cho yêu thai luyện hóa. Nhưng theo như lời nói của Trúc lão, bất kể là dùng thánh lô, hay là yêu thai luyện hóa thần cách, khẳng định đều phải cần thời gian dài dằng dặc. Vài năm, thậm chí vài chục năm, vài vạn năm, mẹ nó, lão tử không thể đợi lâu như vậy được. Nói không chừng, sau một khắc chỗ dựa của ngoại môn đệ tử Tào Huyền, Đông Mục Giã sẽ phản hồi học phủ, giết ta cho thống khoái rồi. Phong Vân Vô Ngân dần dần trực tiếp bài trừ ý nghĩ luyện hóa thần cách. Tiểu Hoa Nhi, vậy thì không nên vội a, lấy thần cách này cất kỹ. Trúc lão trịnh trọng nói. Đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân tựa hồ đã quyết định gì đó, bàn tay mở ra. Oanh, trong khoảng khắc kiếm tu thân thể trong kiếm tiên đồ lục trực tiếp phát ra thôn phệ chi lực khủng bố, trong nháy mắt liền hút lấy thần cách trong bàn tay của Phong Vân Vô Ngân. Xíu, yêu yêu, thần cách kia liền chuẩn xác dung nhập vào đan điền của thân thể kiếm tu. Chợt đan điền của kiếm tu thân thể kia hiện ra một ít đồ án vũ trụ hành tinh, khí tức văn minh khủng bố đang sinh sôi nảy nở. Loáng thoáng bên trong đan điền của thân thể kiếm tu kia, đã nhìn thấy hỗn độn sơ khai, sơn thủy hải dương, vạn vật sinh trưởng, số lượng yêu thú sinh sôi nảy nở, triều đình đế quốc ra đời, vương công tướng tướng. vạn vật biến thiên, cảnh tượng thời gian thay đổi. Thân thể của kiếm tu kia bắt đầu lột xác. À hát, tiểu oa nhi, ngươi để thần cách này dung nhập vào trong kiếm tu thân thể kia rồi sao? Trời ạ, hắn đang thôn phệ thần cách, đang sinh sôi nảy nở văn minh, chính là tố tạo thần thể. A Trúc lão cả kinh hí. Khà, rét lên, cùng lúc đó, đạo đạo thần giai pháp tắc, thần giai khí tượng, thần giai kiếm khí, liền từ trong từng lỗ chân lông khắp người vị kiếm tu thân thể kia phát ra. Dần dần, tạo thành thần, cảm giác này, giống như là một thần cấp thấp đang sinh ra đời vậy. Thanh âm Trúc lão lớn hơn mấy phần, ông, đột nhiên, toàn bộ kiếm tiên đồ lục kịch liệt run rẩy, phát ra tiên âm lượn lờ, đạo đạo thần mang nổ bắn ra. Toàn bộ sơn mạch không gian cùng thời gian đều đã xảy ra một ít biến hóa, ranh giới không gian cũng bị một cổ khí tức thần thánh đề thăng phẩm chất. Sinh vật bên trong sơn mạch toàn bộ nằm rạp xuống, run rẩy. Sau một khắc oanh, một cái chân phải trực tiếp từ bên trong quyển trục kia đạp ra. Trong không gian, gió nổi mây phun, quần tinh hiển hiện, hành tinh quay chung quanh, thái dương chân hỏa bắt đầu khởi động. Oanh, ngay sau đó, thêm một chân trái bước ra, dần dần, nguyên vẹn một người từ bên trong quyển trục hiện ra. Người này, đương nhiên chính là vị kiếm tu bên trong quyển trục. Chỉ thấy, bộ dáng nam tử kiếm tu trung niên này, trên búi tóc vì tiện xiên một cây gỗ hình kiếm, một thân bạch sắc y sam, phần phật xoay tròn, lưng đeo trường kiếm, diện mục anh tuấn, giống như được mài bởi băng tuyết quanh năm mà thành. Góc truyện audio.com, hắn toàn thân trên dưới, thần mang lưu động, không gian thời gian, hết thảy làm bố cảnh cho hắn. Quanh thân phát ra khí tức văn minh đậm đặc, trên đỉnh đầu cũng hiện ra đồ án vũ trụ. Hai đồng tử sáng chói thâm thúy, sâu trong hốc mắt một đám vị diện chuẩn bị sinh ra đời, tan vỡ, chuẩn bị tiến hành bí mật sâu trong vũ trụ. Tiểu oa nhi, thần giai, đây là một thần cấp thấp, kiếm khí như hồng, là một kiếm thần, thanh âm Trúc lão có chút run rẩy. Tình lình, vị thần giai kia lại tiến lên phía trước một bước quỳ xuống, thần phục dưới chân Phong Vân Vô Ngân. Hí, Trúc lão thiếu chút nữa chết ngất, là thần a, lại quỳ trước tiểu oa nhi, đây là khái niệm gì a? Mà bản thân Phong Vân Vô Ngân cũng không thấy kỳ quái, bởi vì hắn cảm giác được vị thần giai từ bức họa đi ra này, tựa hồ là dựa vào một giọt huyết dịch của mình mới hoàn mỹ tạo thành thần thể, chẳng khác nào là mình tự tay tạo thành a, vị thần giai này chẳng khác nào là một bộ phận của thân thể của mình. Cảm giác này, không phải vị thần giai là phân thân của Phong Vân Vô Ngân, mà giống như là một tay, một chân của Phong Vân Vô Ngân. Hơn nữa, một cổ tin tức thanh tịnh truyền vào trong linh hồn của hắn. Đề giai kiếm thần khôi lỗi. Thần thể, dùng thần cách tạo thành năng lượng. À hát, nguyên lai là như vậy. Rất nhanh, Phong Vân Vô Ngân tựu đã minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Trúc lão, nguyên lai đó không phải là thần giai hoàn toàn, mà là một kiện pháp bảo, chính là kiếm thần khôi lỗi. Chỉ dùng một giọt huyết dịch của ta cùng với hoàng kim năng lượng sau khi đồ lục kiếm tiên hấp thu vô số kiếm khí mà tạo thành. Thân thể kiếm thần khôi lỗi này thì ra là một thần thể cấp thấp, bất quá, lực công kích của hắn phải dựa vào thần cách để duy trì. Ta đạt được miếng thần cách kia, sau khi bị kiếm thần khôi lỗi này hấp thu, hắn đã có thể bạo phát ra công kích thần giai. Bất quá kiếm thần khôi lỗi này có một nhược điểm hết sức rõ ràng. Chính là, hắn chỉ là một tiêu hao phẩm, cũng chưa tu luyện đủ, không thể hấp thu thiên địa linh khí, hơn nữa, hắn muốn duy trì lực công kích thần giai cũng chỉ có thể dựa vào thần cách, năng lượng khác của cơ thể hắn hết thảy đều không thể thúc giục được. Ốc, tiểu oa nhi, người nói như vậy ta tự hoàn toàn minh bạch. Vị kiếm thần khôi lỗi này chẳng khác nào một kiện pháp bảo hình người, dựa vào thần cách thúc giục. Ân, trước khi lão đầu tử đọc qua một ít sách vở, trên đó cũng có nói qua có một ít chí cao vị diện có thể luyện chế ra pháp bảo hình người, thuật sư luyện kim khôi lỗi vĩ đại công tượng. Trúc lão cũng giật mình, ân, vị kiếm thần khôi lỗi này chỉ là cấp thấp, công kích bạo phát ra thuộc loại gọi là kiếm thuật chư thần hoàng hôn, bất quá, hắn cũng chỉ mới biết nhất kiếm trong bộ kiếm thuật này. Mà miếng thần cách bị hắn thôn phệ là thần cách đê giai, bởi vậy cũng chỉ có thể duy trì 10 lần công kích. Một khi 10 lần công kích sử dụng hết, miếng thần cách kia tựu triệt để biến thành phế thạch, kiếm thần khôi lỗi tựu sẽ mất đi lực công kích, chỉ có thể giả vờ giả vịt hù dọa người ta rồi. Phong Vân Vô Ngân cũng là hoàn toàn hiểu rõ. Một quả thần cách duy trì 10 lần công kích chập chập cũng rất xa xỉ a, Phong Vân Vô Ngân chỉ lắc đầu cười khổ. Hắn tâm niệm vừa động, tình lình kiếm thần khôi lỗi kia mặt không biểu tình, trên mặt so với băng tuyết còn lạnh lùng hơn, biểu lộ tỏa ra nhân tính hóa, rõ ràng mở miệng nói chuyện. Góc truyện audio.com, Trúc lão, ngươi nhìn xem, ta đã có thể hoàn mỹ thúc giục vị kiếm thần khôi lỗi này rồi. Khiến hắn nói chuyện, hắn liền nói chuyện, hơn nữa ta có thể tùy tâm sử dụng khống chế hắn làm bất cứ chuyện gì. hắc hắc, hào hứng một hồi, Phong Vân Vô Ngân mới khiến kiếm thần khôi lỗi thu nhập đồ lục kiếm tiên, rồi sau đó cả đồ lục kiếm tiên cùng thu vào một chỗ. Chợt, Phong Vân Vô Ngân lại lấy hoàng kim kiếm cốt ra, bắt đầu vuốt phẳng, trong mắt tỏa ra hào quang cực nóng. Chậc chậc, đây chính là tinh hoa kiếm thần lưu lại a, kiếm tiên đồ lục của Phong Vân Vô Ngân quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa, vô cùng thần diệu. Sau khi hút đại lượng thượng cổ kiếm khí chuyển hóa thành năng lượng thì liền chừa dưỡng ra một kiếm thần khôi lỗi. Dựa vào thần cách thúc dục công kích hết sức lợi hại. Cái này cũng giống như Phong Vân Vô Ngân có được một tay chân kiếm thần cấp thấp vậy. Đương nhiên, vị tay chân này chỉ có thể phóng thích ra 10 lần công kích, Phong Vân Vô Ngân không thể đơn giản sử dụng được. Sau khi cất kỹ kiếm thần khôi lỗi, Phong Vân Vô Ngân lại lấy ra kiện trọng bảo thứ hai trong lần thám hiểm Vạn Kiếm Sơn Trang này. Hoàng kim kiếm cốt, cái gọi là kiếm cốt chính là chia làm 3 đẳng cấp: thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim. Trong đó, thanh đồng kiếm cốt chính là do đế cấp kiếm tu bình thường tạo ra. Bạch ngân kiếm cốt là do chuẩn thần tạo ra. Hoàng kim kiếm cốt chính là ngưng tụ tâm huyết của kiếm thần chân chính. Có thể nói, kiếm cốt Phong Vân Vô Ngân lấy được là một cây chân quý nhất. Đây là một thanh xương sườn, trên đó khắc kiếm thuật huyền bí rậm rạp chẳng chịt, phát ra kiếm thuật chân lý chí cao vô thượng. Mặt khác còn có khí thức văn minh nhàn nhạt nữa. Phong Vân Vô Ngân cẩn thận từng ly từng tí nhỏ máu vào thanh hoàng kim kiếm cốt kia. Bỗng nhiên, oanh, thanh hoàng kim kiếm cốt kia hóa thành một vòng liêu quang màu vàng kim óng ánh sáng chói, lập tức chui vào phần sườn Phong Vân Vô Ngân. Một cổ năng lượng kiếm thuật đường hoàng đại khí kia thật giống như một hạt giống kiếm khí trực tiếp trồng vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, triệt để thắp sáng trong cơ thể hắn. Bất quá, trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân vốn đã có mấy cây kiếm cốt, chúng liền lập tức thần phục với hoàng kim kiếm cốt, hơn nữa, còn sinh ra lực bài xích rất lớn đối với thân thể Phong Vân Vô Ngân. Tu vị kiếm khí bản thân Phong Vân Vô Ngân không đủ để hàng phục căn hoàng kim kiếm cốt này. Bởi vậy, hoàng kim kiếm cốt một khi nhập vào cơ thể sẽ nhấc lên một cổ kiếm khí thao thiên, tựa hồ thân thể Phong Vân Vô Ngân nổ tung ra vậy. Phốc, Phong Vân Vô Ngân khoanh tròn ngồi dưới đất, thân thể bỗng như bóng ra, lập tức bành trướng, trở thành hình như viên cầu cực đại, gân xanh hiện lên, khiến người khác sợ hãi không thôi. Cùng lúc đó, mấy căn kiếm cốt trước kia của Phong Vân Vô Ngân rõ ràng bắt đầu bị hoàn tan, bị kiếm khí sóng nhiệt do căn hoàng kim kiếm cốt kia phát ra trực tiếp thiêu đốt, kiếm cốt màu vàng xanh nhạt trong chốc lát bị hóa thành nước, phốc phốc bốc lên. Khiến trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân sôi trào lên như nham thạch nóng chảy vậy. Từ trong từng lỗ chân lông trên thân thể Phong Vân Vô Ngân thẩm thấu ra đừng đợt khói đặc cuồn cuộn phập phồng, phi thường khiến người khác sợ hãi. Phong Vân Vô Ngân giống như bị chìm trong một cái lồng chưng vậy. Khách chương.